Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Nguyên tinh mỏ biến cố, Huyễn hư linh trạch, Nguyên tinh đại mỏ nơi ở, đại mỏ bên trong, vẫn như cũ là bận rộn khí thế ngất trời. Xà nhân nhóm không ngừng từ này trong hố lớn khai quật ra chân quý cao phẩm chất nguyên tinh. Này nguyên tinh không ngừng lóe ra quang mang. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nguyên tinh bên trong năng lượng đang lưu truyền, giống như là sáng chói kim cương, đẹp không sao tả xiết. Nơi xa một đạo kiếm quang gào thét mà đến, Bạch Triển ngự kiếm phi hành, lơ lửng tại cái này hố to trên không, tiếp tục dò xét công tác. Cái này nguyên tinh đại mỏ xuất hiện đối với Bạch Vân Sơn Trang cùng xà nhân đại thành ý nghĩa không tầm thường, tuyệt đối có thể đem lưỡng đại thế lực nội tình lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Những cao phẩm chất đó nguyên tinh, đơn giản không bình thường mỹ diệu. Đối với tu sĩ mà nói, đơn giản giống như là thế gian lớn nhất cái gì tốt đẹp. Đem kiếm thu hồi, Bạch Triển rơi vào mềm mại chiều nê phía trên, chậm rãi dạo bước. Chung quanh xà nhân cùng Bạch Vân Sơn Trang một ít nhân loại chính đang bận rộn bên trong. Cái này nguyên tinh mỏ dung nguyên tinh số lượng dự trữ để Bạch Triển càng ngày càng kinh hãi. Phảng phất lấy không hết. Bỗng nhiên, Bạch Triển cảm giác tới mặt đất hơi hơi run run một phen. Tâm thần run lên, nghi hoặc nhìn về phía này dưới đáy hố sâu. Một vị toàn thân đều là nhiễm lấy nước bùn xà nhân từ trong đó thoát ra. Nhìn thấy Vu Vân Bạch, vội vàng uốn lượn bỏ qua đến. Trên mặt che kín lo lắng. Đại nhân, này nguyên tinh mỏ trong phát hiện kỳ lạ đồ, vật. Cái này xà nhân có chút cấp bách nói ra. Đáy mắt chỗ sâu lại là có chút hưng phấn. Vật kia là tại nguyên tinh mỏ trong dựng dục ra đến. Khẳng định giá trị liên thành. Là bảo bối. Bạch Triển sững sờ. Nghe xà nhân đối vật kia miêu tả. Hắn cũng là trong lúc nhất thời vô pháp làm ra phán đoán. Này chất chứa tại nguyên tinh mỏ bên trong đồ vật đến cùng là vật gì? Đã nghe không rõ, Bạch Triển chính là quyết định đến trong đó đi một lần. Đi theo kia xà nhân tiến vào nguyên tinh mỏ bên trong. Cái này khai quật ra một đầu đường hầm mỏ. Mặc dù là tại huyễn hư linh trạch phía dưới, nhưng lại hy hữu thấy không có ướt át cảm giác. Này không khí thậm chí hơi khô khô, dẫm trên mặt đất, cũng là phi thường kiên cố. Tại đường hầm mỏ hai bên trên thạch bích, còn có một số ban toái nguyên tinh mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ phản xạ ánh sáng mặt trời, đem đường hầm mỏ chiếu xạ có chút mê ly. Bạch Triển tiếp tục tiến lên, đi hồi lâu, bỗng nhiên chính là chậm lại. Bởi vì tại này chỗ sâu, lại là có chướng mắt quang mang đang không ngừng nổ bắn ra mà ra. Xà nhân nhóm đều là hạng ở nơi đó, nghị luận ầm ĩ, bọn họ đình chỉ trong tay động tác, đều là tại hiếu kỳ xem chừng. Bạch Triển vừa đến, những này xà nhân nhóm mau để cho ra một con đường đi ra. Mà bọn họ cái này nhường lối, này tóe phát ra ánh sáng mang sự vật cũng là xuất hiện ở Bạch Triển trước mắt. Đó là ba khỏa cự đại tinh cầu, mặt ngoài phảng phất như là từ nguyên tinh chế tạo. Chỉ là trên đó có chút mấp mô, cũng không phải là rất phẳng cả. Ba khỏa tinh cầu lóe ra quang mang, sáng chói mà chói mắt. Bạch Triển cau mày, vỗ vỗ một cái tinh cầu, phát hiện tinh cầu này 10 phần khỏe mạnh, ngược lại là có điểm giống một khỏa đại hình nguyên tinh bóng. Chỉ là trong mỏ quặng làm sao lại tự phát xuất hiện nguyên tinh bóng đâu? Bạch Triển cũng là có chút không hiểu. Chung quanh vách đá đều là bị nguyên tinh bao trùm. Những nguyên tinh đó đem chung quanh trang trí 10 phần hoa lệ. Bỗng nhiên, Bạch Triển nhìn chằm chằm này nguyên tinh bóng, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng đột nhiên có cỗ rung động cảm giác nổi lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy này nguyên tinh trên vách, dần dần thẩm thấu ra thân ảnh mơ hồ. Cái kia thân hình giống như là giọt giọt giọt nước, rất nhanh chính là hóa thành một loại kỳ lạ thú hình hình dáng linh thú. Hào quang màu đỏ từ những linh thú này trong mắt bắn ra. Mục tiêu thẳng tắp khóa chặt Bạch Triển. Bạch Triển trong lòng lắc một cái. Chấn kinh vạn phần. Nguyên tinh mỏ trong tại sao có thể có linh thú. cự đại sóng biển đang nhanh chóng tới gần. Rốt cục tiếp cận này dốc đứng vách đá. Sóng lớn lăn lộn mà xuống. Ầm vang đêm này dưới vách đá dựng đứng Phương Hạ thôn tử bao phủ. Vô số phòng ốc trong nháy mắt này bị sóng lớn cho đập vỡ nát. Này bỏ neo tàu thuyền cũng bị sóng lớn lực lượng đáng sợ cho đập nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ầm ầm, từng cái to lớn hải linh thú rơi xuống đất, dẫm lên vạn thiên bọt nước. Hải linh thú bối bộ phía trên hải tộc cường giả cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Thúc giục hải linh thú chạy về phía đi nhanh. Mặt đất tựa hồ cũng là rung động. Lít nhà lít nhít hải tộc cường giả cùng hải linh thú mãnh liệt mà ra. Nối đuôi nhau xông vào huyễn hư linh trạch bên trong. Một vị hải tộc cường giả ăn mặc khải giáp. Làn da màu xanh lam che kín tinh mịn lân phiến. Thần tình trên mặt cẩn thận tỉ mỉ. Hắn ngồi cưỡi là một đầu thâm hải tôm cô. Tôm cô lít nhà lít nhít móng vuốt trên mặt đất vạch một cái. Chính là nổ bắn ra mà ra. Tốc độ thật nhanh. Nước biển mãnh liệt nhấp nhô. Dần dần hướng phía huyễn hư linh trạch trong dũng mãnh lao tới. Bất quá huyễn hư linh trạch cũng rất lớn. Cái này nước biển chỉ là mãnh liệt một đoạn thời gian chính là rút đi. Mà tại sóng biển rút đi bên trong. Lại là không ngừng có hải tộc cường giả từ đó đi ra. Bọn họ hướng phía xà nhân đại thành bước đi. Càng ngày càng tới gần. Bộ phương nhìn lấy này thở hồng hộc rơi ở trước mặt hắn Vu Mục. Thần tình trên mặt trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Vu Mục không nghĩ tới. Thật đúng là bộ lão bản xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn mang theo cái kia đáng sợ hắc cẩu. Giống như là muốn đánh vào xà nhân đại thành một dạng. Đây là muốn làm cái gì đồ chơi a? Ngươi không nên hảo hảo ở tại Thanh Phong đế đô ở lại a? Chạy đến huyễn hư linh trạch trong làm cái gì yêu thiêu thân? Bộ lão bản, trong này có lẽ có ít hiểu lầm. Chúng ta hòa hòa khí khí nói một chút. Đừng động thủ không tốt. Vu Mục cười nói với bộ phương. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Liếc Vu Mục liếc một chút. Cũng không có nói thứ gì. Mới vừa từ trên tường thành trượt xuống đỗ gai. Đến bắp thịt cả người cổ động. Muốn phải tiếp tục giết trở về. Thế nhưng là Vu Mục chính là xuất hiện. Bạch Vân Sơn trang trang chủ Vu Mục. Đây chính là một vị trí tôn đỉnh phong kiếm khách. Tu vi phi thường cường đại. Liền xem như xà nhân hoàng đều chưa hẳn là nó đối thủ. Loại này tồn tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Mà lại, nhìn Vu Mục thần tình kia. Tựa hồ đối với kia nhân loại không bình thường kính sợ. Cái quỷ gì? Người đường đường Bạch Vân Sơn trang trang chủ. Nam cương chi địa đứng đầu cường giả. Thế mà đối một cái chỉ có thất phẩm chiến thánh tu vì nhân loại như vậy kính sợ. Ngươi là đến khôi hài a? Đỗ Vi tâm tư làm theo so sánh kín đáo. Chẳng lẽ là cái này thất phẩm tiểu tử có bối cảnh gì? Cái này thật đúng là nói không chính xác. Có cường đại như vậy hắc cẩu đồng bọn. Này oan uổng xem xét cũng không phải cái gì phổ thông đồ chơi. Này nhân loại nếu là không có bối cảnh, nàng đều không tin. Bộ lão bản, có lời gì chúng ta tiến vào xà nhân trong thành lớn một lần đi. Ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Vu Mục vừa cười vừa nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Vi cùng Đỗ Gai. Nhướng mày, thản nhiên nói. Đem thành cửa mở ra. Ta mang bộ lão bản trực tiếp đi gặp xà nhân hoàng. Ở trong đó chắc là có một ít hiểu lầm. Chúng ta phải thật tốt giải trừ những này hiểu lầm, để tránh tạo thành không tất yếu tranh đấu. Đỗ Vi cùng Đỗ Gai hai mặt nhìn nhau, trên tường thành xà nhân cũng là có chút ngốc trệ. Xà nhân hoàng bóp nát hắn lưu cho nàng kiếm phù, không hề nghi ngờ hẳn là có đại chuyện phát sinh. Chẳng lẽ cũng là bởi vì bộ lão bản a? Không có khả năng, hẳn là càng thêm nghiêm trọng sự tình. Tại loại này trước mắt, bộ lão bản cùng cái này hắc cẩu nếu là ở hậu phương làm khởi sự đến. Xà nhân đại thành chỗ nào có thể đối phó được. Hắn có cần phải thuyết phục xà nhân hoàng khác trêu chọc bộ phương cùng cái này đáng sợ hắc cẩu. Đây chính là liền thập phẩm thần cảnh đều là cạo chết hắc cẩu a. Đỗ Vi rất có bá lực. Quấn tại từ vải trong lồng ngực hơi hơi chập trùng. Về sau chính là sai người mở cửa thành ra. Còn lại xà nhân đều là có chút không cam lòng cùng không hiểu. tuy nhiên lại là bất đắc dĩ. Vu Mục mặc dù là Bạch Vân Sơn Trang trang chủ, nhưng là tại xà nhân trong thành lớn uy tín cũng là thập phần cường đại. Vu Mục hài lòng gật gật đầu, chính là mang theo Bộ Phương cùng Tiểu Hắc tiến vào xà nhân đại thành. Bộ Phương đến muốn cho Tiểu Hắc trực tiếp nhất trảo từ đêm này thành môn đại môn cho anh mở. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái Vu Mục. Vu Mục muốn dẫn bọn hắn vào thành. Cái kia vừa mới tốt, vừa vào xà nhân đại thành. Phồn vinh nguy nga xà nhân đại thành nhượng Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt. So với Thanh Phong đế đô, cái này xà nhân đại thành càng thêm phồn vinh. Kiến trúc chung quanh đều là cùng Thanh Phong đế quốc hoàn toàn khác biệt phong cách. Các loại người bán hàng rong tại hai bên đường phố bày quầy bán hàng. Kỳ lạ tiếng giao hàng. Liên tiếp, Bộ Phương tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Như thế phồn vinh một cái đại thành. Trong đó khẳng định có rất nhiều kỳ lạ mỹ thực. Quả nhiên, Bộ Phương đi mấy bước, chính là ngửi được đủ loại mùi thơm. Chỉ gặp này bên đường phố, có thật nhiều mỹ thực quán nhỏ. Một vị xà nhân, rất quen tại nướng bóng loáng bốn phía cá mực. Này nồng đậm mùi thơm phiêu tán mà đến. Còn có người bán hàng rong từ trong nồi cầm ra một đầu chưng nấu hồng nhuận phơn phớt đại tôm hùm. Lột ra tôm hùm xác, phảng phất tại hơi hơi rung động thịt tôm hùm, tản mát ra mùi hương đậm đặc, bốn phía tràn ngập mùi thơm, nhượng Bộ Phương càng thêm hưng phấn lên. Xà nhân đại thành tây bộ tới gần Uông Dương đại hải, cho nên xà nhân đại thành ngày bình thường chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ sao. Rất nhiều hải sản, một số hạ cấp hải linh thú, đều sẽ bị bắt được trở thành thơm nước nguyên liệu nấu ăn. Vu Mục giới thiệu nói, Bộ Phương gật gật đầu, mọi người một đường được, rất nhanh chính là đi vào nguy nga bằng bạc xà nhân hoàng cung. Tại này hoàng cung cửa vào, xà nhân hoàng yểu điệu thân thể đã hiển hiện, cao ngạo lãnh diễm xà nhân hoàng ánh mắt nhàn nhạt quét mắt hết thảy. Vu Mục mang theo Bộ Phương đạp vào sườn dốc, rất nhanh chính là cùng đi vào xà nhân hoàng trước mặt. Vu Mục sắc mặt phức tạp, hắn lưu cho xà nhân hoàng sau cùng một khối kiếm phù đều là bóp nát. Trong lòng của hắn có loại vắng vẻ cảm giác. Bộ Phương nhàn nhạt quét xà nhân hoàng liếc một chút. Hắn đã sớm thập vạn đại xuyên bên trong gặp qua xà nhân hoàng. Mà xà nhân hoàng tự nhiên cũng là gặp qua hắn. Xà nhân hoàng nhìn thấy Bộ Phương trong nháy mắt, đầu đầy sợi tóc màu xanh lục chính là phiêu đãng đứng lên. Đôi mắt trợn to, khí tức bắn ra, giống là nhớ tới cái gì. Là ngươi, thôn phệ vạn thú viêm nhân loại tiểu tử. Xà nhân hoàng nghiêm nghị nói. Nàng tiếng nói vừa mới rơi, xà nhân trên tòa thành lớn khoảng không chính là truyền đến một trận bén nhọn tiếng thét. Một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh từ này trên không rơi xuống, hung hăng quẳng tại mọi người ở giữa. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia, Vu Mục sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch Triển, toàn thân đẫm máu, khí tức uể oải, trên thân che kín vết thương ghê rợn, người chính là phụ trách trông coi này nguyên tinh mỏ Bạch Vân Sơn Trang Chí Tôn. Bạch Triển làm sao đột nhiên bản thân bị trọng thương? Chẳng lẽ có người xâm lấn nguyên tinh mỏ? Cũng hoặc, nguyên tinh mỏ ra biến cố gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.